Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo anh em là mình đã sắp thoát cái kiếp sống ô xin vất vả rồi, bởi vì hình như là vợ mình thời gian tới sẽ được cho nghỉ dài hạn. Không, như cái này không phải là nghỉ hẳn nhưng mà ít chẳng có lẽ là công ty nó ít việc ấy, cho nên những cái thành phần mà gọi là râu ria vớ vẩn nó cho nghỉ bớt đi cho nó đỡ chặt đất nặng trụ xoay. Thưa, hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Cuộc Chiến Số Mệnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết không chỉ là hạ giới bị gọi là luyện vào trong một cái lò luyện khổng lồ, mà trên thần giới cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Kiếm Thần Điện cũng phải gánh chịu những cái sự gọi là đả kích mang tính gọi là hủy diệt. Tuy nhiên thì vẫn có những người đứng ra để hỗ trợ bọn họ, đặc biệt là Kiếm Tuyết Vô Danh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc chiến số mệnh là gì. Hạ giới đã xảy ra biến đổi lớn, tín đồ của chúng ta đều đã chết cả rồi. À, hạ giới ư? Đông đảo chân châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Các vị cổ thần bị thần hỏa bao phủ trước khi chết phát ra tiếng kêu rên không cam lòng. Hệ thống tín ngưỡng chính thần đang điên cuồng sụp đổ. Sự diệt tuyệt tín đồ ở hạ giới khiến bọn họ mất đi căn cơ để sinh tồn, thân cách bị phản vệ. Một màn này khiến cho rất nhiều tân thần không rét mà run. Hạ giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng của tất cả mọi người đều chấn động bất an. Lúc này, một đạo quang hoa màu lam thần bí phá vỡ hư không xuất hiện trên quảng trường bên ngoài Kiếm Thần Điện. Đám người Sở Ngân giống như gặp phải đại địch vậy. Thứ gì? Hình như là thông đạo năng lượng. Là bạn hay là địch? Ở nửa canh giờ trước đó, chỗ đồng đạo Trân Châu, Càn Khôn Đại Thành, câu chuyện chính là như vậy. Tần Thụ chỉ vào trận đồ trước mắt mà giới thiệu cực kỳ kỹ lưỡng một lần rồi lại nói. Trận pháp ma trận lần này có tên là Bát Hoang Khuyết Long Thôn Tước Trận. Nó tổng thiết lập là tới 810 chỗ. Tước trụ có 8 chỗ khuyết lòng trụ ở đông đạo Trân Châu, thôn phệ vạn vật, giết chết thần linh, hấp thu linh uẩn của đại lục đông đạo Trân Châu để cung cấp và nuôi dưỡng cùng một chỗ. Lấy tế đàn hạch tâm nhất làm sinh môn, chuyển hóa thành hạt giống đại đạo, dung hợp với đạo chủng, liền có thể thu được huyết mạch chi lực không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo lời của miệng hạ nhà ta thì loại trận pháp này nó không thuộc về thế giới này, chắc hẳn là thiên ngoại chi trận. Muốn phá trận thì tước trụ chỉ là phụ thôi, mấu chốt nhất là nhất định phải hủy diệt 8 cái khuyết lòng trụ, đồng thời tìm tới tế đàn hạch tâm nhất, đánh giết người chủ trì tế đàn thì có thể đình chỉ việc thôn phệ. Hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất là vẻ ngoài của khuyết lòng trụ và tước trụ lại không khác nhau là mấy. Cho dù có tìm được 810 cái tước trụ này, cần phải hủy diệt nó mới có thể phân biệt thật giả. Còn hạch tâm tế đàn cũng có phân chia thật giả, người bày trận rất cao minh, có thể để cho tế đàn thật giả cách xa nhau cả vạn dặm. Nói tới đây, Tần Thụ nhìn quanh bốn phía, người trong đại điện đều là chiến lực cao tầng tinh nhuệ nhất của quân liên minh, có Tiêu Bính Cam, Quang Tương, Dạ Vị Ương, Nhạc Hồng Hương, Đinh Tam Thạch, Thiên Thiên Thiến Thiến, Đới Tử Thuần, Lăng Thái Hà, Lăng Chỉ, Lăng Ngọ, An Mộ Hy, Cao Thắng Hàn, thiếu nữ Văn Long, Long Na cùng với hoàng tử nhu nhược của nàng. Đương nhiên còn có cả Lâm Bắc Thần, Tân Chủ Tế trở về cùng hắn, ở vào trạng thái ẩn thân offline. Nàng rất ít khi xuất hiện trong trường hợp quần tụ như thế. Ánh mắt của Tần Thụ cuối cùng dừng lại trên người của Lâm Bắc Thần mà nói, ta nói nhiều như vậy, hiểu rồi chứ? Lâm Bắc Thần gãi gãi cái gáy, đạo vi phân và tích phân của cái đề thi cuối kỳ lần này muốn kiểm tra thành tích của người đảm bảo nghiên cứu tư cách dự thi, thất bại thì sẽ chết. Ta đã nói một lần, người có hiểu không? Ta có mà hiểu cái búa. Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác bùng nổ giống như quay về cái thời thi đại học, bị thầy giáo số học cứ nhìn chằm chằm vào. Cái tên cẩu vật Tần Thụ này nhất định là đang cố ý trả thù ta. Lâm Đại Thiếu giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, may mà Tiểu Hương Hương ở bên cạnh rất là thành thật gật đầu, hiểu rồi. Không hổ là học bá nha. Nhạc Hồng Hương cũng vuốt mi tâm mà nói, trận pháp này một khi vận chuyển, trong vòng 5 ngày sẽ triệt để luyện hóa cả đại lục đông đạo Trân Châu. Thời gian đã trôi qua 3 ngày, cho nên chúng ta nhất định phải gia tăng tốc độ. Loại thôn phệ này quá trình không thể đảo ngược. Một khi mà bị Bát Hoàng Khuyết Long thôn tước trận hoàn toàn chuyển phá và thôn phệ sau cùng, thì đại lục đông đảo Trần Châu sẽ triệt để hủy diệt, không cách nào cứu vãn nữa. Cho nên chúng ta cần phải đồng thời nhắm vào tước trụ Khuyết Long trụ cùng với tế đàn trung tâm mà động thủ, nhất định phải chia binh hành động cho hợp lý. Viêm Ảnh ngồi trên chiếc xe lăn bồng bềnh cao hơn tất cả mọi người một cái đầu. Hiện tại vấn đề lớn nhất là nhân thủ không đủ. Người thu được thần vị đồng thời thành công dung hợp chưa tới 20. 20 người mà đi phá hủy 810 cái tước trụ phân bố ở những nơi khác nhau trong toàn bộ đại lục. ít nhất thời gian đi đường đã vượt quá 2 ngày. Không sao, ta có biện pháp. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động mà nói. Ai nói là xe hàng thì không thể kéo người chứ. Lúc này hắn nhấp mở app hóa lạp lạp trên giao diện điện thoại, trực tiếp bắt một chiếc xe hàng lớn, có thể vận chuyển tân thần trực tiếp từ thần giới cho tới Đông Đạo Chân Châu. Rất nhanh hắn liền lên đơn thành công. Sau khi thêm tiền khẩn cấp, trong vòng 1 giờ liền có thể hoàn thành đơn hàng. Mấy trăm tân thần của kiếm thần điện hiện tại có thể phát huy tác dụng. Vừa nghĩ tới xe hàng lớn, kéo đám người sở ngân và tân thần trở về, giống như là kéo gia súc, Lâm Bắc Thần liền nhịn không được mà vui mừng. Nếu như viện quân đến kịp thời, vậy thì vẫn có hy vọng để vãn hồi tất cả. Nhạc Hồng Hương trong lúc bất trí bất giác đã thay thế vị trí của Tần Thụ. Lợi dụng khả năng tính toán siêu cường và lý giải cao cấp đối với số học trận pháp, nàng bắt đầu phân chia nhân thủ. Tần Thụ dù sao cũng chỉ là ống truyền lợi ích của hiểu chủ thần, lý giải đối với trận pháp còn kém xa Nhạc Hồng Hương. Nhiệm vụ giao cho Lâm Bắc Thần chỉ có một thôi, phá hủy tất cả mọi thứ ngọa khúc niên mạ xiết ô bảo sơn. Tế đàn trung tâm có thể lập trên thánh sơn của Đại Hoang Thần Điện. Sau khi thương lượng một phen thì Lâm Bắc Thần lại là người xuất phát đầu tiên. Thiếu gia, ta muốn đi theo người. Thiên Thiến lưu luyến không rời. Không cần không cần, ngươi ở lại giúp đỡ bọn hắn đi. Lâm Bắc Thần trực tiếp đánh bài chuồn, trong nháy mắt liền biến mất. Viêm Ảnh trầm ngâm nói, hắn hình như lại đang âm mưu ý đồ xấu xa gì đó. Đinh Tam Thạch trừng mắt liếc nữ nhi của mình, không được phỉ báng sư đệ của con, học trò cưng của ta như vậy. Tiểu tử thối bây giờ thực lực đã cao không biên giới, sư phụ hời như ta phải đối tốt với hắn một chút. Mặc dù dáng vẻ vội vã rời đi của tiểu tử này quả thực không phải là tốt đẹp cái rắm gì. Nhạc Hồng Hương nhẹ nhàng đưa tay cuộn tóc mai, nàng không nói gì nhưng đại khái có thể đoán ra được nguyên nhân mà Lâm Bắc Thần nhất định phải một mình lẻn vào thánh sơn của Đại Hoang Thần Điện. Nơi đó chính là chỗ nguy hiểm nhất trong toàn bộ đại lục. Trận chiến hiểm ác, đại nạn nhất của lần này chắc chắn cũng sẽ bộc phát ở đó. Bạn học Lâm Bắc Thần muốn một mình gánh chịu nhiệm vụ nguy hiểm nhất, không muốn những người khác phải đi mạo hiểm với hắn. Già Vị Ương lại vuốt cái mũi thẳng tắp trắng nõn, có một loại cảm giác không mấy vui, nhưng lại không nói ra được là vì sao. Trong hư không bên ngoài vạn dặm, Lâm Bắc Thần lái xe ngựa đồng, vui tươi hớn hở vẫy tay. Tần tỷ tỷ, tất cả đều đã sắp xếp xong, những người khác đều rất hiểu chuyện, chủ động yêu cầu đi phụ trách phá vây trận ngoài, đề ta và tỷ thần liên thần tiên quyến lữ liên thủ cùng xử lý vệ danh thần. Đây cũng là cơ hội tốt nhất để tỷ báo thù cho tiểu hoang thần. Tần chủ tế không nói một lời nhảy lên xe ngựa đồng thau. Trên tế đàn 9 tầng tràn ngập năng lượng hào hùng mênh mông, thánh quang màu bạc bao phủ toàn bộ sơn mạch, vạn niên huyền băng ngưng tụ đang nhanh chóng bị hòa tan. Toàn bộ hệ sinh thái của ngọa khúc niên mạ xiết bảo sơn mạch bởi vì các loại năng lượng phát xạ này mà tiến nhập vào một loại trạng thái nhanh chóng sụp đổ. Nhân viên thần chức trên thánh sơn nơm nớp lo sợ phủ phục ở các nơi, không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cao giọng ngâm sướng thần kinh, dùng tín ngưỡng để tiêu trừ nỗi sợ hãi trong lòng. Mặc dù đây là thần tích do thần vương miện hạ vĩ đại tự mình chế tạo, nhưng năng lượng ẩn chứa trong không trung của tế đàn nó thực sự quá kinh khủng, cho người ta một loại cảm giác hồi hộp của ngày tận thế, chỉ cần lộ ra một tia thôi thì sự hủy diệt sẽ lập tức giáng lâm. Vệ danh thần đứng dưới tế đàn khuôn mặt tràn đầy vẻ chờ mong, Mộc Tâm Nguyệt trần tuyết trần trụi, mái tóc dài rối tung, từng bước một theo thềm đá của tế đàn chậm rãi bước lên đỉnh. Nàng đã luyện hóa làm điện trong cơ thể, khí thức cả người đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngay cả vệ danh thần trong khoảnh khắc cũng cảm nhận được một chút áp lực. Mộc Tâm Nguyệt triệt để thức tỉnh huyết mạch thôn phệ, giống như biến thành người khác vậy. Thể chất thôn phệ thực sự có khủng khiếp như lời Thiên Công Tử nói không? Lấy nữ nhân này làm trận nhãn, nàng thực sự có thể cướp đoạt toàn bộ năng lượng của Đông Đạo Chân Châu rồi thôn phệ chuyển hóa toàn bộ ư? Vệ danh thần nhìn thân hình của Mộc Tâm Nguyệt trực tiếp tiến vào trong trận năng lượng cực đại của đỉnh tế đàn, trong lòng không khỏi trở nên căng thẳng. Mộc Tâm Nguyệt chính là mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch lần này. Nếu như nàng ta nhịn không được bạo thể mà chết, vậy thì toàn bộ kế hoạch hoàn mỹ sẽ bị bớt hoàn mỹ đi rất nhiều. Dưới cái nhìn chăm chú của vệ danh thần, Mộc Tâm Nguyệt tiến vào trong tràng năng lượng trên đỉnh tế đàn. Ánh sáng màu bạc hào hùng chói mắt, nó nuốt chửng thân hình cao gầy và mảnh mai của nàng. Tế đàn 9 tầng nhanh chóng vận chuyển trở lại, trên mặt của vệ danh thần lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn có thể cảm ứng được rõ ràng trong lực trường năng lượng khổng lồ của đỉnh tế đàn, lấy lực lượng của trận pháp mà trận tụ tập đến, tựa như một cái đập chứa nước mở ra cái cống chút nước đang nhanh chóng bị nuốt chửng. Thể chất của nữ nhân này lại khủng bố như vậy. Vệ danh thần chấn kinh nhưng lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Mà cũng chính vào lúc này, vệ danh thần rửa sạch cái mông, cút ra đây chịu đòn. Một tiếng quát cuồn cuộn như là cửu thiên chấn lôi, chấn động toàn bộ phạm vi trăm dặm của ngọa khúc mạ niên xiết ô sơn mạch. Âm mầm mà đến, khiến cho đại địa giống như con địa long xoay người, không khí bành trướng như bị sóng lớn quét qua. Các nhân viên thần chức phủ phục ở các nơi trong thánh địa, giống như hồ lô lăn dưới đất vậy, va chạm vào nhau. Vệ danh thần bỗng nhiên quay người, ở phía xa trên bầu trời, xe ngựa bằng đồng thau đứng giữa hư không. Trên xe, mỹ thiếu niên mặc trang phục kiếm sĩ trắng như tuyết, cùng với một nữ thần tuyệt đại mặc áo choàng tế tư màu đen đang đứng sóng vai, tựa như một đôi tiên đồng ngọc nữ được trời cao tạo dựng. Mái tóc đen bay múa, ánh mắt xuyên qua thiên sơn vạn thủy như hai lưỡi kiếm sắc bén đâm về phía hắn. Lâm Bắc Thần, còn có nữ nhân điên kia nữa, vậy mà chúng đều tới. Trong đôi mắt của vệ danh thần phun trào sát ý, cũng tốt, triệt để giải quyết hai cái mầm tai họa này. Hắn bước ra một bước liền rời khỏi thánh địa, trường không ngưng trệ và sơ ngựa đồng thau cách nhau khá xa, khí thế nở rộ. Thần lực ngũ sắc lượn lở quanh thân, uy áp tràn trề, không thể ngăn cản, giống như là bức xạ hạt nhân quét sạch tứ phương vậy. Ngũ khí triều nguyên quyết, hắn cũng đã luyện thành ngũ khí thần lực. Vệ danh thần vô cùng tự tin đối với thực lực của mình. Một là bởi vì phân thân quán đã mấy lần giao thủ với Lâm Bắc Thần, biết rõ thực lực của đối phương, tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Thứ hai là bởi vì hắn đã tu luyện thành công ngũ khí triều nguyên quyết, trước nay chưa từng tu ra ngũ khí thần lực. Tu vi này đã đạt đến cảnh giới mạnh nhất từ trước đến nay, hắn tự tin có thể vô địch trong đoạn thời gian này. Hôm nay Lâm Bắc Thần đã tới thì vừa hay triệt để giải quyết mầm tai vạ, còn có nha đầu điên, họ Tần kia nữa, cùng nhau giải quyết luôn. Ngũ khí thần lực hình thành năm đạo thần hoàn, nở rộ thần quang, phóng xuất ra uy áp của thần đạo vô tận. Nha đầu, nhìn thấy vi phụ còn không hành lễ. Hắn cười lạnh nhìn về phía Tần chủ tế. Trong đôi mắt đẹp của người sau, phóng ánh sáng lạnh lùng. Lâm Bắc Thần nóng mắt rồi. Con chó tạp chủng này, ngươi lại dám chiếm tiện nghi của ta. Vệ danh thần liền sững sờ. Ta vậy mà chiếm tiện nghi của ngươi rồi sao? Nhưng hắn cũng không muốn nhiều lời, tự tin ngoắc tay nói. Hai người các ngươi lên một lượt đi. Phi, Lâm Bắc Thần ta há lại là kẻ lấy nhiều thắng ít. Lâm Bắc Thần hô lên một cái rồi móc kính dâm ra đeo lên, sau đó lại lấy một bình gel phun lên mái tóc, vuốt về sau một phát, làm một kiểu tóc chóe lóa. Sau đó không chút do dự, khởi động Let A Cloud Music. Vô địch là chống vắng cỡ nào? Cấm thuật BGM được khởi động, đồng thời cũng triệu hồ bộ đồ bất hủ chi vương mà mặc lên. Có thể nói là đã làm tốt công tác chuẩn bị trước khi chiến đấu. Đại tỷ, tỷ, người cứ ở một bên xem chiến đi. Ta đánh cái tên tôn tử này vãi xít ra để xả giận giúp tỷ. Lâm Bắc Thần đang ở trạng thái tiêu thăng. Hắn phóng thích thần hỏa chi lực, thức thần hỏa cảnh. Hỏa diễm thuận theo ngân kiếm trong tay mà chảy xuôi như chất lỏng. Hình tượng cả người bùng nổ, tăng lên 4-5 bậc thang. Hất cái cầm lên một góc 45 độ, đột xuất với lỗi suy nghĩ thật lâu. Tần chủ tế ở một bên trầm mặc không nói, cũng không hề phản đối rõ ràng. Lâm Bắc Thần xuất kiếm, kiếm lục ảnh đột chạm, trong nháy mắt bất chấp là vệ danh thần đang lao tới, một kiếm đâm ra, chiêu thức của kiếm thập thất cuồn cuộn không dứt, phun trào về phía đối phương, kiếm quang ngập trời, giống như sao băng vậy. Ngây thơ, trong tay của vệ danh thần có một thanh hắc kiếm hình rồng, hắn đưa tay chém ra một đạo kiếm phong chi tường, che chắn tất cả kiếm khí, động tác cực kỳ yêu mỹ, tư thế thì thoải mái, lý giải, cùng với nắm giữ thật sâu, đối với kiếm thập thất, hắn không có thua kém chút nào so với việc Lâm Bắc Thần bật hách. Thân hình của Lâm Bắc Thần hóa thành một đạo lưu quang, như gió táp mưa rào cuốn tới, chợt nghe từng tiếng nước vỡ tung khỏi bình bạc, giống như đoạn cân thiết kỵ trong tay cầm hắc đao kéo tới vậy. Vệ danh thần bất động tại chỗ, một tay cầm kiếm. Thần hỏa của thức thần hỏa cảnh bắt đầu chảy xuôi ra, tràn ngập quanh người, thiêu đốt hắc kiếm, rồi vung kiếm lên ngăn cản. Đinh đinh, một chuỗi những tiếng kiếm quang tỉ mỉ tràn kích vang lên, hỏa tinh bắn ra tung tóe. Hai người một động một tĩnh, giữa một chiêu một thức, diễn dịch áo nghĩa của kiếm đạo đến cực hạn. Lâm Bắc Thần thoạt nhìn không đến 20 hơi thở, chưa từng đắc thủ. Vệ danh thần giống như tảng đá ngầm trong sóng to gió lớn, lù lù bất động, cười lớn ầm ĩ mà nói. Giác ngộ đi, chiêu số của kiếm thập thất ta là người truyền ra ngoài, về phần ngũ khí triều nguyên quyết thì ngươi cũng chỉ có được kiến thức nửa vời. Bất kể phương diện nào ngươi cũng cách ta xa vạn dặm, cuộc chiến hôm nay đã định sẵn là ngươi hả? Nói đến lời cuối, tiếng cười im bặt rồi dừng lại, ngâm kiếm đâm xuyên qua hắc kiếm trong tay hắn, trực tiếp là điểm trên ngực trái của hắn. Kiếm khí ẩn chứa trong đó bỗng nhiên bộc phát, đem cả nửa cái lồng ngực tính cả lục phủ ngũ tạng đều trực tiếp bắn cho nổ nát, huyết vụ bay tán loạn. Miệng mũi của vệ danh thần phun máu, thân hình nhanh chóng lùi lại. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn nhìn thấy thức thần hòa cảnh chi lực vốn dĩ thiêu đốt trên ngân kiếm của Lâm Bắc Thần bỗng nhiên biến mất, mới một kiếm đâm xuyên qua hắc ám chi kiếm của mình. Tại sao một cây ngân kiếm bình thường lại có uy lực to lớn như vậy? Một dấu hỏi to lớn không cách nào áp chế hiện lên trong đầu vệ danh thần. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã không để ý tới suy nghĩ vấn đề này nữa, bởi vì dường như trong cùng một lúc, một thanh kiếm quang ngân sắc từ sau lưng đâm vào, xuyên thủng trái tim của hắn. Sau đó thân kiếm xoay về phía bên phải rồi phát lực, mũi kiếm trực tiếp đem thân thể quán chặt đứt ngang ngực. Quang minh chi lực khủng khiếp đánh tới, loại lực lượng khắc chế tự nhiên này điên cuồng ăn mòn nhục thân quán, tạo thành lực phá hoại cực lớn, đến mức vệ danh thần giống như phát cuồng, trực tiếp gào thét lên mà kêu đau. Tần Liên Thần, a! Hắn quay đầu nhìn lại, kiếm quang đang nằm trong tay Tần Chủ Tế. Tần Chủ Tế sớm đã xuất hiện, ở trên đường mán chắc chắn phải đi qua khi mà triệt thoái về phía sau. Các ngươi, một nửa thân thể của vệ danh thần triệt thoái về sau, hai mắt như phun ra lửa, phẫn nộ muốn phát điên. Không phải lời thề son sắc nói muốn một đấu một sao? Chúng ta thế nào? Lâm Bắc Thần xuất kiếm như sấm chớp, trực tiếp đâm nổ nửa người dưới của vệ danh thần, hóa thành huyết vũ đầy trời rơi xuống, cười hì hì nói. Lời ta nói mà ngươi cũng tin à? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi đó. Miệng nói, nhưng mà ngân kiếm trong tay lần nữa thiêu đốt lên thức thần hỏa cảnh. Chiêu kiếm thập thất điên cuồng xuất ra, không cho vệ danh thần có cơ hội thở dốc. Nhưng mà vệ danh thần dù sao cũng đã tu luyện thành công ngũ khí thần lực. Trong thần hoàn ở sau đầu, ánh sáng lục sắc đại tác, thần lực du hồn mộc cảnh phát động, trong nháy mắt hắn khôi phục thân thể. Trong lúc mà hắc ám chi kiếm vung vẩy ngăn trở toàn bộ sát ý kiếm chiêu của Lâm Bắc Thần và Tần Chủ Tế đánh theo thế gọng kìm, thì đây chính là điểm mạnh của ngũ khí trưởng nguyên quyết. Năng lực khôi phục của du hồn mộc cảnh có thể coi là đệ nhất thế gian, nhưng thân thể bị đánh nổ, cái loại thương thế này tuyệt đối là không nhẹ. Cho dù là có du hồn mộc cảnh chi lực để tu bổ thương thế, thì cũng cần phải tiêu hao thần lực bản nguyên. Đợi đến khi thần lực hao hết thì lại có thể không khôi phục được nữa. Lâm Bắc Thần nhìn ở trong mắt, trong lòng đã có phán đoán đối với uy năng và hiệu quả của ngũ khí thần lực của vệ danh thần. Hắn sợ vệ danh thần không đủ phẫn nộ, vẫn còn líu lo, không ngừng mở miệng chế giễu. Tôn Tặc, ngươi thực sự cho rằng chỉ có một mình ta xuất thủ thôi sao? Ta sẽ cùng ngươi quân tử chiến à? Đối với cái loại người xảo trá như ngươi, căn bản không cần phải nói cái gì mà bên Tây hay gọi là đạo nghĩa giang hồ gì đó. Có phải là rất giận hay không? Đánh ta đi đồ đần. Lâm Bắc Thần vừa xuất thủ vừa mở miệng chế giễu. Vệ danh thần bị thua thiệt, quả nhiên tức giận đến mức là nhất Phật xuất thế mà nhị Phật thăng thiên, đôi mắt đều sắp phun ra lửa. Hắn cũng không biết tại sao, dù sao chính là rất giận. Tần Chủ Tế thì ở một bên hỗ trợ công kích. Sau khi trải qua dẫn đạo tu luyện của Thiên Đệ Căn, thực lực của nàng cũng phát sinh chút biến hóa. Sau lưng, tám cặp cánh kiếm mở ra, trong tay ngưng tụ ra một thanh quang minh chi kiếm, đã vượt xoa cho tiêu khiển cấp chủ thần. Cảm xúc trăm năm bị đè nén, đang điên cuồng phun ra. Tần Chủ Tế thể hiện một mặt điên cuồng nhất dưới khí chất thanh lãnh của ngày thường. Mỗi lần xuất thủ đều là dạng lưỡng bại câu thương, cách làm mà chỉ có người điên mới có. Lâm Bắc Thần nhìn vào cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Đại lão bà, ngươi là phụ tá đấy, hung một chút thì được, nhưng có thể là đừng cứ đối với tuyến đầu mà xông lên như thế có được không? May mà vệ danh thần mặc dù kiếm thuật tinh tuyệt, nhưng dường như lại cực kỳ kiêng kỵ quang minh chi kiếm trong tay Tần Chủ Tế, cũng không có nguyện ý lấy thương đổi thương. Việc này thêm việc có tên chùm tăng cơ kiêm DPS là Lâm Bắc Thần đối kháng chính diện, cho nên đấu pháp điên cuồng của Tần Chủ Tế cũng không làm nàng bị thương. Còn lúc này, cuộc chiến cũng thu hút sự chú ý của những người khác trên Thánh Sơn. Từng đạo lưu quang phóng lên tận trời, đó là nhóm thần ma trong trận doanh của vệ danh thần. Mắt thấy hắn rơi vào hạ phong, liền lao vùn vụt về phía chiến trường chuẩn bị chi viện. Đại lão bà, ngươi đi ngăn cản những người khác. Lâm Bắc Thần lớn tiếng hô. Tần Chủ Tế hơi chần chờ một chút rồi vỗ cánh thoát khỏi chiến trường, chặn đường đám thần ma khác đang gấp rút tiếp viện. Vệ danh thần chợt cảm thấy áp lực nhẹ đi. Ta muốn đem cái đôi cẩu nam nữ các ngươi treo ở. Hắn trở nên hung ác. Trước khi đại sự sắp thành, vậy mà còn ăn thiệt thòi lớn như thế, sao có thể không nổi giận cho được. Nhưng lời còn chưa dứt thì xùy một tiếng kỳ dị vang lên. Ngân kiếm trong tay Lâm Bắc Thần lần nữa thu liễm thần hỏa, nhẹ nhàng một kiếm đâm xuyên qua kiếm trong tay vệ danh thần, đâm vào giữa mi tâm của hắn, xuyên qua não. Lại tới, câu hỏi kia lần nữa hiện lên trong đầu của vệ danh thần, vì sao lại như vậy? Mỗi một lần thức thần hỏa cảnh chi lực tràn ngập trên ngân kiếm biến mất, thì nó liền có thể phá vỡ phòng ngự của mình. Bành! Cái đầu của vệ danh thần trực tiếp nổ tung. Lâm Mặc Thần không chút nương tay, hỗn độn quy nguyên khí tựa nhiên giống như là nước sông vỡ đê điên cuồng truyền vào. Thân thể không đầu của vệ danh thần cũng điên cuồng trượt thoái về phía sau. Bành! Huyết hoa trên người hắn không ngừng bắn ra, thần hoàn ngũ sắc sau lưng điên cuồng lấp lóe, nhất là du hồn mộc cảnh lục sắc bộc phát ánh sáng chói mắt bao phủ lên thân thể vỡ nát, thử sửa chữa và phục hồi. Nhưng lần này hiệu quả sửa chữa phục hồi quá nhỏ, lục mang lưu chuyển trên huyết nhục vỡ vụn, nửa cái đầu lâu máu thịt bè bét chậm rãi mọc ra, chậm rãi khôi phục. Ngũ khí triều nguyên, người đã luyện thành ngũ khí triều nguyên rồi. Cái đầu lâu vỡ vụn kinh ngạc hét lên. Người biết thì quá muộn. Lâm Bắc Thần một chiều đắc thủ như hình với bóng liên tục công kích. Hắn ngay từ đầu đã lấy thức thần hỏa cảnh chi lực để gặp người, chính là để vệ danh thần cho rằng ngũ khí của mình chưa thành, mà trong lòng chủ quan sớm bày ra một cái âm mưu. Dù sao tất cả những gì diễn ra trong thiên địa căn ngoại giới không ai biết được, quả nhiên là có hiệu quả. Một đòn đắc thủ, Lâm Bắc Thần tuyệt đối không cho vệ danh thần cơ hội thở dốc. Phanh! Trên người của vệ danh thần lần nữa nổ ra vô số huyết hoa, thân thể càng bị tàn phá. Lực lượng của hỗn độn quy nguyên khí như giỏi trong xương, căn bản không phải thứ mà du hồn mộc cảnh có thể loại bỏ. Lực chữa lành của vệ danh thần mất đi hiệu lực, sự thất bại của hắn trong thời khắc này đã được định sẵn. Đây vốn nên là trận chiến cuối cùng, nhưng mà bởi vì Lâm Bắc Thần nắm giữ thực lực, tin tức chênh lệch, dẫn đến rất nhiều thủ đoạn của vệ danh thần còn chưa kịp thi triển, thì đã rơi vào thế hạ phong. Thậm chí mức độ kịch liệt còn kém xa rất nhiều so với hai lần giao thủ cùng với phân thân vệ danh thần trước đó. Chém giết vệ danh thần rồi lại phá hủy trận pháp tế đàn trên núi, chẳng khác nào là phá hủy trận pháp tế đàn hạch tâm của Bát Hoang Khuyết Long Khốn Tước Cự Trận. Lâm Mặc Thần một lòng muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên ra tay không chút lưu tình. Trong nháy mắt, thân thể của vệ danh thần rách ra tung tóe, khí tức sụt giảm, đã không còn sức để đánh trả. Sưu một tiếng, kiếm quang phun trào, hai tay của vệ danh thần bị chém đứt, hai chân cũng nổ nát ngang gối, cứ như vậy thì dường như là không có tính uy hiếp gì cả. A! Cái đầu không trọn vẹn quán phát ra tiếng gào thét đau đớn, ánh mắt kinh hãi không thể nào tin nổi từ một con mắt duy nhất còn lộ ra ngoài. Vệ danh thần có nằm mơ cũng không ngờ được rằng một trận chiến hắn nắm chắc tuyệt đối lại xuất hiện cục diện như vậy. Hắn tuyệt đối càng không dám tin, tôm tép nhãi nhép trong mắt mình, một tiểu bạch kiếm chẳng qua chỉ là dựa vào vận khí tốt đẹp, lớn lên đẹp mã một chút mà được nữ nhân liên tục giúp đỡ, lại có thể so với mình bỏ bao công sức, mưu đổ mấy trăm năm, sớm đem ngũ khí trưởng nguyên quyết thúc đẩy đến cảnh giới trí cao, ngũ khí triều nguyên. Phẫn nộ, hối hận và sát ý cuồng bạo, cảm xúc trầm điệp, quất vào mặt giống như đại dương mênh mông, sự tàn phá về mặt tâm lý to lớn đã vượt xa tra tấn nhục thân. Bao phủ lấy vệ danh thần, khiến cả người hắn như rơi vào ngục tù vô gian, đau khổ và dày vò. Hắn điên cuồng vận chuyển ngũ khí thần lực ví đồ phản kích, đủ các loại át chủ bài không ngừng và không tiếc bất cứ giá nào để thôi động ra, nhưng không làm nên cơm cháo gì cả. Giống như bọt xà phòng không chịu nổi một kích mà bị đâm thủng, ngân kiếm trong tay Lâm Bắc Thần đã có nguyên lý cơ bản của nhất kiếm phá vạn pháp. Mỗi một lần đều đưa tay nhẹ nhàng đâm một cái, liền đem con át chủ bài mà vệ danh thần gửi gắm kỳ vọng thi triển ra, trực tiếp phá nát. Bại rồi sao? Trên gương mặt bị tàn phá của vệ danh thần lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn cuối cùng đã thưởng thức được thất bại trong sự bất lực. Hắn không cam tâm. Rõ ràng đã đến cửa ải quan trọng của đại kế sắp thành, tại sao trong khoảnh khắc hy vọng gần trong gang tấc thì lại nghênh đón sự hủy diệt vô tình? Hắn như thể nhìn thấy được trong tiểu sơn thôn tính ngữ giới của thiên ngoại hồng hoang, trước sân của mái nhà tranh, thê tử tiêu tụy bế nữ nhi bi bô tập nói cả ngày cả đêm chờ đợi mình, người đã mất tích sẽ xuất hiện một lần nữa, từ đầu đầy tóc xanh cho đến khi tóc trắng như tuyết, trong đầu lại lần nữa hiện lên từng cảnh tượng của năm tháng dài đằng đẵng. Lúc trước, khi đoán chẳng qua chỉ là một ngư dân đê tiện. Hình ảnh vì để bồi bổ một chút cho thân thể của thê tử bệnh nặng mới khỏi, không thể không mạo hiểm, tính mạng đi tới bổ sông vô chủ. Mặc dù nguy hiểm, nhưng lại không bị các quý tộc thiên ngoại chiếm cứ để mà thả câu. Bị hư không giới ngư khổng lồ trong sóng cả đột nhiên bay ra, nuốt chửng vào trong bụng. Không trở về được nữa sao? Ánh mắt của vệ danh thần bị máu tươi nhuộm dần. Đại lão bà, trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần tràn đầy vẻ hài lòng, quay đầu giống to. Chúng ta đổi vị trí. Hắn xuất kiếm như điên, kiếm sóng dao động, buộc tất cả các phương hướng rút lui của vệ danh thần phải quay lại. Chính là hướng tần chủ tế đang chặn đường viện quân. Tần chủ tế nhìn về phía Lâm Bắc Thần, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên tinh mang, siêu một tiếng, nàng hóa thành một đạo ngân quang sáng chói, gần như không thể bắt giữ được, quay người xuất hiện tại vị trí của Lâm Bắc Thần. Kiếm như nước của thiên hà, võ đế chảy ngược, vô tình tấn công về phía Vệ Danh Thần, xùy. Quang Minh Chi kiếm không ngừng đâm xuyên qua thân thể của đối phương, nàng đang vô tình chút xuống thủ hận, từng mảnh huyết nhục từ trên người Vệ Danh Thần bay ra như là lúa mì vậy, siêu. Kiếm quang không ngừng đâm xuyên qua cơ thể hắn, mối thù năm xưa hôm nay rốt cuộc đã có thể báo được rồi. Còn Lâm Bắc Thần thì thân hình lóe lên, dịch chuyển tức thời đến vị trí trước đó của Tần chủ tế, thay thế nàng để ngăn chặn đám thần ma trợ giúp Vệ Danh Thần. Với tu vi của Lâm Bắc Thần hiện giờ, tiện tay chém ra một kiếm, hỗn độn quy nguyên khí giống như lợi đao cắt giấy, cày bừa giữa hư không, một vết kiếm là mấy ngàn mét. Các thần ma ùa lên, bị kiếm quang kia chạm vào thì giống như con ruồi bị phun thuốc lần lượt rụng xuống. Thực sự là thay đổi vị trí, nam nữ hỗn hợp để mà đánh kép, đại cục đã định. Lâm Bắc Thần nhường lại vị trí chính là vì để cho Tần chủ tế có cơ hội có thể tự tay đánh chết cả cầm đầu năm đó mà báo thù cho tiểu hoang thần. Nếu không, loài thù hận cứ luôn kìm nén trong lòng này, lỡ như kìm nén đến mức kinh nguyệt không đều thì phải làm sao? Thần lực của Lâm Bắc Thần bây giờ tiện tay một kiếm có thể chảm thần diệt ma, cho dù cường giả cấp chủ thần dưới kiếm của hắn thì cũng chỉ là một luồng vong hồn mà thôi. Ánh mắt quán nhìn về phía ngọa khúc niên mạ tiết ố bảo sơn này, tước trụ nhiều nhất cũng không biết là phải chăng trong đó ẩn chứa khuyết long trụ thực sự. Đương nhiên hắn cũng nhìn thấy tòa tế đàn khổng lồ 9 tầng ở khu vực trung ương, thần vương tượng trên đỉnh của tế đàn cùng với lực tràng khổng lồ bao phủ toàn bộ tế đàn. Lực lượng từ trong lực tràng tản mát ra, cho dù là Lâm Bắc Thần cũng phải cảm giác từng đợt tim đập nhanh, chắc hẳn đó là tế đàn trung tâm rồi. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, đâm ra một kiếm, kiếm quang lấp lóe, hỗn độn quy nguyên khí vô hình vô sắc xé rách cả trường không, chém vào kết giới của trận pháp, đánh thẳng vào lực tràng trên tế đàn. Trước tiên phá trận, mắt thấy kiếm khí sắp đánh vào trên lực tràng thì chính vào lúc này dị biến lại đột nhiên xảy ra. Một đạo thân ảnh khôi ngô màu đen đã xuất hiện trước kiếm khí, đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái, phốc, tay không còn nữa. Hả? Thân ảnh màu đen hơi kinh ngạc nhìn cánh tay gãy mà nói, ngũ hành chi khí. Không ngờ rằng cái khu ổ chuột nhỏ bé này lại có người có thể tu thành ngũ hành khí. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt cũng ngưng trọng lại, bị chặn rồi. Lão giả hắc y cơ bắp cuồn cuộn này có mặt mày lạ lắm, tướng mạo bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng chỉ bỏ ra cái giá là gãy một cánh tay, liền chặn được một đòn của hỗn độn quy nguyên khí ư. Thực lực còn trên cả chúng thần chi phụ chuyển thế Vệ Danh Thần, hắn là người nào? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần rơi vào trên người lão giả tóc xám áo đen, cao gầy, gương mặt tiều tụy, nhưng cơ bắp trên người thì lại căng đầy, giống như những rễ cây bằng thép, đánh vào thị lực, chẳng khác nào là chiến thần kim cương. Dò xét vài lần, trong đầu Lâm Bắc Thần không cách nào áp chế một suy nghĩ, là uổng cho một thân hình cơ bắp như thế mà cái mặt như cái mặt giặc, cái mặt mò đó không tương xứng với thân hình chút nào. Tiểu tử, ngươi là ai? Ánh mắt của lão giả tóc xám ẩn chứa sự kinh ngạc, thương thế tay phải khôi phục rất chậm, do hỗn độn quy nguyên khí tạo thành, cho dù là hắn ta thì cũng phải uống thuốc vận công mới có thể từ từ khôi phục lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt hung ác ngang ngược giống như một con ác lang muốn xông lên. Lâm Bắc Thần cảm nhận được một chút áp lực, trên người của lão giả cơ bắp nhưng gương mặt tiều tụy đó lại toát lên một loại khí tức nguy hiểm. Vẫn nên khách sáo trước một chút, hắn ngẩng đầu nho nhã hỏi. Ngươi cần chi quan tâm ta là ai? Lão đầu, diện mạo của ngươi xấu xí như thế, lại muốn làm chim đầu đàn à? Mẹ ngươi không nói cho ngươi biết, đã xấu xí thì không nên chạy loạn ra đường để dọa người sao? Chết! Lão giả tóc xám áo đen chưa từng bị người nào trao phúng như vậy, đưa tay đấm ra một quyền. Báo động xuất hiện trong lòng Lâm Bắc Thần, hắn nhanh chóng né tránh, oanh một tiếng. Một quyền vô hình nhanh chóng vô cùng sượt qua bên tai đánh vào hư không. Trong phạm vi 100 mét sau đầu, không khí giống như pha lê bị vỡ vụn, chỉ thấy hư không sụp đổ từng mảng mà ngay cả Einstein và Newton cũng không thể giải thích được. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong giống như có người đốt pháo ngay bên tai, một dòng chất lỏng đỏ tươi ươn ướt chảy xuống mặt. Ở bên phía tóc mai thì hơi đau. Lâm Bắc Thần đưa tay lau một cái. Là máu. Hô hấp quán trở nên dồn dập bùng nổ ngay tại chỗ. Cái tiên sư cụ nhà nó, ngươi lại dám hủy dung ta. Lâm Bắc Thần hóa thành một luồng thiểm điện, kiếm lục thi triển, không nhìn không gian và khoảng cách, ập thẳng tới trước người lão giả tóc xám đen, kiếm quang như điện vô tình đâm tới. Ánh mắt của lão già tóc xám đen hiện lên sự ngưng trọng, cũng không dám lấy cơ thể kim cương mà mình vốn kiêu ngạo ra để nghênh đón. Oanh! Quyền kình như vũ như hồng, kiếm khí thì vô hình đập tới. Đẳng cấp nguy hiểm khi hai người giao thủ so với bất kỳ một cuộc chiến nào của Lâm Bắc Thần trước đó đều tăng lên không biết bao nhiêu lần. Sau khoảng 20 hơi thở, vết thương trên người Lâm Bắc Thần mới chậm rãi khép lại. Lão bang tử kia tuyệt đối là một người thiên ngoại. Trong lòng Lâm Bắc Thần đột nhiên ngộ ra. Mặc dù chiêu thức đối phương rất đơn giản, nhìn không tinh diệu, nhưng sức mạnh thì lại kinh khủng. Tùy ý đưa tay là có thể đánh nát bức tường hư không, khiến không gian không ngừng rạn nứt như mạng nhện. Lực quyền này cũng rất cổ quái, nó không phải huyền khí cũng chẳng phải thần lực, nhưng uy lực thì lại tuyệt luân. So với hỗn độn quy nguyên khí của hắn chỉ kém 4 năm đẳng cấp mà thôi. Nếu hắn bị trúng một quyền chính diện của lão bàng tử thì hậu quả rất đáng sợ, thấp nhất cũng là rách da, vết thương lại không dễ dàng khép lại như trước. Người thiên ngoại đúng là khó đối phó. Trong lòng Lâm Bắc Thần nhanh chóng đưa ra phán đoán, suy nghĩ chiến lược tiếp theo, không thể kéo dài thời gian quá lâu ở đây. Đột nhiên, oanh một tiếng, một luồng năng lượng kịch liệt nổ tung ở phía sau, kiếm vũ vỡ vụn, tản mạn khắp nơi. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh tượng khiến cho mắt hắn trợn như muốn nứt ra, tần chủ tế đã bị thương, nàng bị người ta đánh lén. Bầu trời màu xanh đẫm máu, giai nhân tóc trắng bay lên, thân hình bay ngược ra ngoài lung lay sắp đổ, cặp kiếm rực đỏ như là bị xé rách ra, một cái nằm trên tay một thằng lùn thấp bé đang liếm môi cười lạnh. Cái mả mẹ nhà nó. Lâm Bắc Thần kìm không được chửi bậy, rốt cuộc không để ý đến cuộc chiến với lão giả tóc xám áo đen, mà liều lĩnh triệt thoái về sau tiến tới gần tần chủ tế. Muốn đi? Lão giả tóc xám áo đen cười lạnh liên tục xuất quyền, kiệt kiệt. Tiếng kêu như cú vọ của nhân vật phản diện phát ra từ miệng thằng lùn màu đen. Hắn giống như một con chim tả ma khát máu, lè lưỡi liếm láp, máu dính sau đôi cánh bị đứt gãy, sau đó tiện tay ném đi, thân hình lao xuống, vạch ra một luồng hắc quang trong hư không bắn về phía tần chủ tế. Tần chủ tế có kinh nhưng không hoảng hốt, mái tóc dài màu bạc bay múa đầy trời, tay nàng nắm chặt quang minh chi kiếm, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt đẹp như cổ đàm huyền băng. Thiêu đốt thần lực đánh trả, nhưng vẫn rơi vào thế hạ phong như cũ. Thiên cục tràn ngập nguy hiểm, vệ danh thần vốn đã nhiều lần sắp tử vong, gần như bị lăng trì chỉ còn lại một bộ khung xương, thế nhưng lại trốn được một kiếp. Hắn được đám thuộc hạ thần ma chạy đến, kéo ra khỏi chiến trường. Lâm Bắc Thần lúc này trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn nóng lòng muốn trợ giúp tần chủ tế, nhưng lão già tóc xám áo đen cứ như bóng với hình gắt gao cuốn chặt lấy. Cút mẹ nó đi lão già. Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn tức giận, hắn thôi động toàn lực bất hủ sáo trang. Hỗn độn quy nguyên khí bao phủ toàn thân, chính diện đỡ một quyền của lão giả tóc xám phun ra hai ngụm máu. Nhưng mà cũng nhân cơ hội đó, ngân kiếm trong tay chém dụng nắm đấm của đối thủ, còn thuận tiện chọc thêm một lỗ máu. Lão giả tóc xám kêu đau lui nhanh lại. Lâm Bắc Thần thừa cơ triệu hồi cỗ máy số 1, hạ lệnh để nó cuốn lấy lão giả tóc xám. Còn hắn xoay người chém ra một kiếm, kiếm lục ảnh đột chạm. Chiêu này được xem là kỹ năng chuyển vị, lưu quang lóe lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt thằng lùn màu đen. Quỷ đồng tử, cẩn thận. Lão giả tóc xám áo đen đau đến đổ mồ hôi, gào lên. Vật nhỏ này nắm giữ ngũ khí chi lực không thuộc về thế giới này, tuyệt đối không phải đối thủ bình thường. Lời còn chưa dứt thì keng keng, tia lửa bắn ra tung tóe. Thành phủ, con mẹ nó, sao ngươi không nói sớm? Tên lùn màu đen kêu lên một tiếng, thân hình cũng triệt thoái về sau. Chỉ thấy hắn đeo một cái quyền sáo thủ trưởng bằng kim loại trông rất kỳ lạ, còn có máu tươi tràn ra. Hiển nhiên trong lúc giao thủ vừa rồi, hắn muốn một trưởng quỷ thủ bộ để bẻ gãy ngân kiếm, kết quả lại bị hỗn độn quy nguyên khí xuyên qua, không khỏi ăn chút thua thiệt. Lâm Bắc Thần bước lui tên lùn nhưng cũng không ham chiến, mà thân hình lui lại đến bên cạnh tần chủ tế, đưa tay ôm ngang lấy vòng eo của người đẹp, trong nháy mắt lui về thanh đồng chiến xa cách đó cả ngàn mét. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Lâm Bắc Thần vội vàng hỏi. Hắn cũng không buông nàng ra mà vận chuyển hỗn độn quy nguyên khí biến thành định trí thủy cảnh, điên cuồng tràn vào cơ thể tần chủ tế để thay nàng chữa thương. Đồng thời nhiều loại thuốc chữa thương cũng được sử dụng. Mau uống thuốc đi, Lâm Bắc Thần thúc giục. Tần chủ tế nhìn gương mặt anh Tuấn không chút che giấu sự lo lắng và khẩn trương gần trong gang tấc, vòng eo thì bị ôm chặt. Một chút ý hờn dỗi lóe lên rồi biến mất, cũng không cật lực dễ dụa, chỉ ừ một tiếng. Không sao. Lâm Bắc Thần kiểm tra một phen, lúc này mới buông tần chủ tế ra. Sau khi xác định thương thế của nàng đã được khống chế, hắn mới thở vào một hơi, cũng thả lỏng cánh tay. Thương thế do người thiên ngoại gây ra sẽ không hồi phục nhanh được, nhất thời tần chủ tế không thể tái chiến. Mặc dù vệ danh thần đã được cứu, nhưng hỗn độn quy nguyên khí vẫn còn trong cơ thể hắn. Muốn vết thương khôi phục hoàn toàn là điều không có khả năng. Ngoại trừ bị cơn đau tra tấn thì sớm muộn gì cũng chết, không đáng để lo. Nhưng lúc này chướng ngại lớn nhất chính là hai người thiên ngoại kia. Người ở lại đây, đừng nên cử động, cố gắng chữa thương đi. Hai tên gia hỏa này giao cho ta. Lâm Bắc Thần xoay người triệu hồi cỗ máy số 1. Tượng thần kim loại lẳng lặng xuất hiện bên thanh đồng chiến xa. Trên cơ thể kim loại khôi ngô đã xuất hiện những dấu vết bị nện thật sâu như dấu chân, dấu tay. Nhìn bề ngoài thì nó không kháng cự được bao lâu nữa. Tần chủ tế gật đầu, Lâm Bắc Thần liền quay người, biến thành một luồng lưu quang, phóng đến quỷ đồng tử và lão giả áo đen tên là Thanh Phù. Chết đi cho lão tử. Ánh mắt quán trào dâng lửa giận, tiếng gầm chấn động cả thiên địa. Ta sẽ lấy mạng chó của các ngươi. Cấm thuật BGN lần nữa được phát lên, lần này vang lên là hành khúc. Lâm Bắc Thần đỏ mắt xông về phía hai cường giả thiên ngoại. Tần chủ tế đứng trên thanh đồng mã xa, kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của thiếu niên mà trong lòng căng lên như dây đàn. Đã từng có người liều mạng vì nàng như thế, nhưng người kia đã vĩnh viễn biến mất trên thế gian này. Bây giờ, một lần nữa nhìn thấy tình cảnh ấy, trong lòng nàng dâng lên một sự tiếc nuối, cũng có một sự cảm động không nói nên lời. Nàng sao có thể không hiểu tâm tư của Lâm Bắc Thần chứ? Nam hoa nữ oái là chuyện bình thường của nhân sinh, nàng cũng không bài thích chuyện đó. Chàng thiếu niên nghĩa vô phản cố phóng tới trước mặt đại địch kia vô cùng ưu tú gần như là kỳ tích không thể phục chế. Mặc dù miệng hắn lúc nào cũng ba hoa, lúc nào cũng tỏa ra háo sắc, nhưng đứng trước nguyên tắc chân chính và ranh giới cuối cùng, trước trái phải rõ ràng, thì hắn chưa từng khiến người ta thất vọng. Ở đông đảo Trân Châu, nói hắn số 1 tuyệt đối không phải là khen cho có. Chỉ là nàng không bài xích chuyện nam nữ yêu nhau, nhưng nàng lại không muốn lẫn vào bên trong. Nhưng vừa rồi, nàng đột nhiên bị xúc động. Xa không nói, trận chiến vừa nãy, sự lo lắng của hắn được phát huy vô cùng tinh tế. Từ việc đơn độc mang nàng đến Đại Hoàng Thần Điện ở Thánh Sơn, khiêu chiến vệ danh thần, xác định là không có gì uy hiếp, thì giao cho nàng để nàng bài trừ tâm ma mà báo thù. Về sau khi nàng bị quỷ đồng tử gây thương tích, hắn không tiếc hết thảy đi cứu viện. Những câu như thương thế người sao rồi, mau uống thuốc đi. Ở trên thanh đồng chiến xa, rồi biết được tính mạng của nàng không ngại, mới quay người quát một câu, ta muốn lấy mạng các ngươi. Dù trái tim có lạnh như huyền băng thì cũng bị hòa tan. Ý của thiếu niên đó chưa từng che giấu, tâm của hắn vừa tinh khiết, nó lại vừa trần trụi. Một thiếu niên thà chịu nguy hiểm tính mạng cũng muốn lấy lòng mình. Người ưu tú như vậy, nữ nhân cả đời có thể gặp được mấy ai? Mà khi gặp thì làm sao lại không trân quý chứ? Tần chủ tế suy nghĩ lung tung lộn xộn, mái tóc trắng như tuyết của nàng bay bay trong gió. Từ đằng xa thì Lâm Bắc Thần đã thực sự hạ tử thủ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.